Các bạn đang nghe chuyện Con đường cát bụi của Hồ Thủy Giang được phát trên website radioblut.vn. Chúc các bạn vui vẻ. Từ giảng đường từng tốp sinh viên đang tản dần ra sân trường. Thắm và Liễu sóng bước bên nhau. Người Thắm nhỏ nhắn, gương mặt dịu dàng, ngược với tên gọi. Liễu có vóc dáng người to kình càng, dáng thô kịch, da đen bóng. Bạn bè trong lớp nhiều người thấy lạ, không hiểu vì sao giữa Thắm và Liễu lại có quá nhiều sự khác biệt mà lại có thể trở nên thành một đôi bạn thân thiết như vậy. Lũ sinh viên thuộc đẳng cấp quý phái trong lớp thì khẳng định ngay là bởi cái nghèo. Sinh viên bây giờ, những đứa sinh ra trong các gia đình giàu có, quyền quý, thường tự cho mình ở đẳng cấp cao, không bao giờ kết bạn với những sinh viên nghèo. Bởi thế, nghèo phải tìm đến bạn nghèo là lẽ hợp thường. Vẻ mặt hớn hở, Liễu quay sang Thắm. Lúc nãy nghe thấy tên mày trong danh sách sinh viên học sinh giỏi được dự thi Đại hội Thanh niên xuất sắc toàn tỉnh. Tao thấy lũ bò dựng mỡ lớp mình, có vẻ nghe he mũi. Khiếp, lúc nào mày cũng gọi bọn cái Lan là lũ bò dựng mỡ thế, chúng nó chả ghét cho. Liễu dẫu mỏ. Ghét? Ghét xuống ao mà kỳ. Tao nói thật đấy, lúc nãy tao thấy mắt con Lan cứ long lên sòng sọc. Thắm cười ý tứ. Chắc mày nghĩ oan cho nó thôi chứ, đi dự đại hội thì có gì mà ghê gớm đâu. Liễu mít dài. Mày nghĩ đơn giản lắm, con Lan đã bỏ ra bạc triệu mua điểm mà vẫn thua mày, nó hận lắm đấy. Thắm tỏ vẻ không vui. Tao cũng nghe nói vậy, nhưng cho qua đi. Liễu biểu dài môi. Mà thôi, kệ xác nó, tức đấm ngực mà chết. Nhưng mày phải cẩn thận đấy, chúng nó sẽ trả đũa. Ở một góc sân, đám sinh viên đang túm năm tụm ba tán gẫu. Một nữ sinh béo ụt ịt như nhìn Thắm và Liễu đang bước đến gần, phát hiện thấy mụn vá trên vai áo Thắm, tỏ vẻ ngạc nhiên quay sang lũ bạn. Nhìn kìa, thế kỷ 21 mà vẫn có đứa mặc áo vá. Tốp sinh viên đổ mặt nhìn về phía Thắm. À béo quay lại tuê tuét cười. Đúng là chuyện lạ có thật, miếng vá to tổ bố bằng bàn tay chúng mày ạ. Những tiếng cười hinh hích, những cái nhún vai kiểu cách. Một nữ sinh gầy nhẵn biểu môi. Quả là có những điều kinh dị không sao hiểu nổi. Khiếp, chúng mày nhìn kìa, cái con đi bên cạnh trông cứ như là Trương Phi hiện hình. Cái dáng to như hộ pháp của Liễu lắc lư trên sân. Ả béo khẽ hàm về phía Liễu, vỗ vai nam sinh viên đứng bên cạnh. Tướng trói gà không chặt như cầu, nhìn thấy mụ kia chắc là ngốc. Nam sinh viên đang ngẩng mặt nhìn theo Thắm vân mạch. Tôi mà sợ, như mà này, cái con bé mặc áo vá vai kia học lớp cậu à, xinh thế. Ả béo lừ mắt, muốn ăn quả đắng thì đến mà rước. Ngữ ấy mà diện vào chắc cũng ăn đứt khối nàng đấy. Mắt cậu sinh viên nhìn chằm chằm vào Thắm. Các bà tẩm bỏ mẹ, lúc nào cũng quần quần áo áo. Tụi nam nhi chúng tôi chỉ thích những thứ bên trong quần áo của các bà thôi. À béo khuỳnh tay. Ông ăn nói kiểu du côn hả? Muốn vớ vẩn thì phải bước qua xác con này. Nhận thấy thái độ giễu cợt của nhóm sinh viên, Liễu quắt mắt cố tình khẽ hít vai làm cho nữ sinh gầy nhẵn lảo đảo suýt ngã. Liễu lững lơ. Xin lỗi, với lại đường chật mà sao lại đứng nghiêng ngang thế kia, định không cho ai đi lại nữa hay sao? Liễu vân mặt lên bước thẳng. Nữ sinh viên gầy nhẵn định đuổi theo Liễu nhưng bị ả béo chặn ngang ngay lại. Này, đây khuyên một cách chân tình nhé, dây và con ấy là dây phải hủi đấy, cho qua đi. Cả bọn căm tức nhìn theo Liễu và Thắm. Liễu khẽ quay đầu lại, phây phẩy mấy ngón tay. Chúng mày cần gì thì cứ ới nhá, tao xin tiếp hết. Đám đẳng cấp giàu sang ấy ý tứ nhìn nhau, không đứa nào dám lên tiếng đáp lại. Liễu hỉ mũi, nhếch mép cười. Thắm khẽ khàng. Mày đáo đệ quá đấy Liễu à, vừa vừa thôi. Liễu cũng bật cười. Đúng là một lũ thọ đế, chỉ ra cái vẻ khinh người là giỏi. Đi thêm một đoạn ra khỏi sân trường, Thắm và Liễu dừng chân. Tần Ngân trước quầy hàng bày la liệt quần áo, vải vóc. Mặt Thắm ngẩn ra, vẻ suy nghĩ nung nấu. Liễu hô tay trước mặt, không thấy Thắm có phản ứng. Liễu nhăn nhó. Thắm, mày sao thế? Thắm như bừng tỉnh. Ờ, tao không sao. Liễu nôn nóng, thế chiếc đồng hồ đâu rồi? Thắm nhíu mày suy tính rồi rút ra chiếc đồng hồ trong túi cầm trên tay. Đây, nhưng... Liễu cằn nhằn, còn nhân gì nữa, đưa tao xử lý cho. Thắm chần chừ rồi cuối cùng tay vẫn, nắm chặt chiếc đồng hồ, những ngón tay run lên bần bật. Đầu Thắm lắc nhẹ, nước mắt chợt ứa ra. Hay là thôi Liễu ạ, không bán chiếc đồng hồ này nữa, tao mặc áo vé đi dự thi đại hội thì có sao đâu. Liễu cau có. Không được, không thể để cái lũ bò nhận mỡ ấy cười vào mũi. Dù có nghèo mấy cũng phải giữ sĩ diện một chút. Bán chiếc đồng hồ này là vừa đủ tiền cho mày một bộ xịn. Thắm ngồi phệt xuống vỉa hè, ánh mắt đờ đẫn. Trước mắt Thắm bỗng hiện lên hình ảnh người bố già nua, gầy gò, tiều tụy, với vẻ đầy sợ hãi. Bàn tay run rẩy của ông dúi vào tay Thắm chiếc đồng hồ. Con đi học mà bố chẳng có gì cho con cả. Chiếc đồng hồ này bố mua từ ngày còn trẻ. Nó là tài sản của riêng bố, chứ không dính dáng gì đến bà ta mà con phải ngại. Thắm lắc đầu. Bố ơi, con không ngại gì đâu, nhưng con không dám lấy. Bố giữ lấy mà dùng. Bố Thắm bật khóc. Thắm ơi, nhà ta nghèo quá, bố bất lực, bố hèn hạ, bố là đồ bỏ đi, chẳng làm nổi việc gì giúp con cả. Mong con nhận kỹ vật này, con hãy coi đó như là một lời chuộc tội của bố đối với con. Giọng Thắm hòa trong nước mắt. Con hiểu mà, con không bao giờ dám trách bố. Hãy nhận cho bố vui lòng. Nó đâu chỉ là chiếc đồng hồ bình thường mà là giọt máu của tình cha con đấy con ơi. Đi học xa, ngày nào con cũng phải xem giờ giấc, tức là ngày nào con cũng được nhìn thấy bố đấy. Từ phía ngoài cửa, một giọng nói như xé vải. Lão con có nhà không đấy? Ra bê mấy bó hàng vào nhà cho tôi. Mặt bố Thắm thoắt co rúm lại, ông lẩy bẩy đút vội chiếc đồng hồ vào túi Thắm bằng một cử chỉ vụng trộm. Thắm nghẹn ngào. Bố ơi, sao bố phải khổ vậy? Bố Thắm nhìn nhanh ra cửa, vẻ hoảng hốt. Cầm lấy đi con, mong con hiểu cho bố. Bà mẹ kế bước vào nhà, ngó nghiêng một lát, bà biểu môi lắc đầu. Đi học đại học, sướng như vua như chúa mà sao sướt mướt như tống tiễn nhau ra bãi tha ma thế này. Mắt Thắm long lên, cô định phản ứng nhưng nhìn bộ dạng sợ hãi của bố. Thắm sững lại, suy nghĩ hồi lâu, Thắm đến bên mẹ kế dịu giọng. Con đi học xa, chắc gì sẽ phải vất vả với bố con nhiều hơn, dù sao con cũng mong gì. Bà mẹ kế xua tay. Thôi thôi, chị khỏi nói tôi cũng hiểu. Cái số tôi nó chó má thế, có vất hơn cũng chả sao. Có điều chị cũng phải hiểu cho là bố chị bằng bệnh tật dề dề, thuốc men tốn kém, nên tiền học hành của chị tôi không thể cán nổi. Thắm bước lại gần mẹ kế. Dì ơi, con đã nói rồi mà, chuyện tiền nong học hành con sẽ tự lo, gia đình không phải chu cấp dù một đồng. Thôi chào bố, chào dì, con đi. Thắm cúi gằm mặt xuống, khoác chiếc tay nải bước ra khỏi nhà. Vừa đi Thắm vừa cầm chiếc đồng hồ ngắm nghía, nước mắt ứa ra. Con này làm sao thế? Đưa đồng hồ cho tao đi. Một đời ta muôn vàng đời nó mà. Cái gì cần thì phải làm thôi Thắm à. Giọng nói đanh đanh của Liễu làm Thắm sực tỉnh. Thắm nắm chặt chiếc đồng hồ trong tay, giọng lẩy bẩy. Liễu ơi, mình không thể bán nó, mình không thể bán nó, ta về thôi. Thắm đột ngột rời quầy hàng như bị ma đuổi, Liễu ngạc nhiên, ngán ngẩm chạy theo. Tòa soạn báo văn nghệ tỉnh ven vẹn vẹn chưa đầy chục người, trụ sở lại đóng cửa ở cuối một con phố xếp tận góc thành phố, nên độ tĩnh lặng có lẽ không hơn gì một ngôi chùa. Tuy nhiên, với quá nửa số biên tập viên đều là những nhà văn, nhà thơ, hoặc ít nhất cũng là những người đam mê, dám bán mình cho nghệ thuật, thì đây lại là một vị trí lý tưởng. Ngoài công việc phải đảm bảo một tháng ra hai kỳ báo, khá nhàn tản, thì thời gian còn lại của cán bộ trong tòa soạn luôn dùng để cắm mặt vào bàn để viết, với một hy vọng mong manh sẽ có một phần nhỏ bé nào đó vào nền văn học nước nhà. Trong tòa soạn, Phi Hải là một người hơi khác với đám biên tập. Mọi người quen gọi Phi Hải là nhà thơ, có lẽ chỉ vì anh giữ trách nhiệm tổ chức trang thơ cho tòa soạn, chứ thực ra thỉnh thoảng anh mới có một bài thơ để đăng báo. Trong chiến tranh chống Mỹ, Phi Hải là một chiến sĩ an ninh hoạt động trong chiến trường B thống nhất đất nước. Do yếu sức khỏe, Phi Hải được đơn vị cử đi học tại khoa ngữ văn, trường đại học tổng hợp, rồi về công tác tại tờ báo này. Có lẽ vì thế nên anh chỉ đến với văn chương theo lối tài tử, chứ không hề mảy may có một ước mơ xa là trở thành một nhà thơ như vài người trong tòa soạn. Phi Hải ngồi gác chân lên ghế, rít hơi thuốc cuối cùng, dúi tàn vào cái đĩa trên mặt bàn, liếc xéo về phía Phủ Hoàng đang rạp người trên bàn phím, khẽ hỏi: "Chú mày đang hoàn thành cái phóng sự dài kỳ về bọn xã hội đen phải không?" Vũ Hoàng vẫn không ngừng đánh máy, vẫn và khẽ buông lời: "Cứ cho là thế." Phi Hải gật gù: "Tạm ngừng một lát có được không?" "Ok, anh có chuyện gì cần nói?" "Không có chuyện gì quan trọng đâu, anh chỉ muốn hỏi chú thế nào là hạnh phúc thôi." Lúc này Vũ Hoàng mới ngẩng lên: "Định nghĩa về hạnh phúc? Anh làm sao thế? Lịch sử loài người đã có hàng trăm định nghĩa về hạnh phúc rồi, còn gì phải nói thêm nữa?" Phi Hải cười: "Thì cứ nói về những điều chúng mày cho là đúng nhất." Vũ Hoàng khẽ cười: "Tôi nghĩ thứ hạnh phúc gần nhất với con người chẳng ngoài miếng cơm manh áo hay sao?" Phi Hải lắc đầu: "Tất nhiên rồi, nhưng nhiều khi miếng cơm manh áo chưa phải là đại biểu của hạnh phúc đâu. Người viết chúng mình cần phải tìm một định nghĩa khác." Vũ Hoàng quay sang: "Nhưng điều ấy đâu có dễ." "Không sai, nhưng hôm nay anh sẽ hé mở cho chú một bức màn bí mật." Vũ Hoàng tròn mắt: "Bức màn bí mật, nghe bí hiểm và hấp dẫn đấy." Phi Hải cười tủm tỉm, lôi từ trong ngăn kéo ra một chiếc ống nhòm, giơ tay lên trước mặt Vũ Hoàng: "Mọi bí mật đều nằm ở đây." Vũ Hoàng hơi ngạc nhiên: "Đây chỉ là chiếc ống nhòm, có gì mà..." "Đúng vậy, nhưng nó là chiếc chìa khóa của bức màn bí mật. Nó không phải là chiếc ống nhòm bình thường, mà là điểm nhìn để các nhà sáng tác bắt đầu một tác phẩm." Vũ Hoàng đến gần Phi Hải, tò mò cầm chiếc ống nhòm ngắm nhìn. Một ý tưởng kỳ quặc, nhưng có lẽ không ghen dở. Phi Hải phấn chấn: "Nhiều khi cánh sáng tác chúng ta không phải vì thiếu tri thức hoặc vốn thực tế, mà chính vì thiếu cái nhìn." Vũ Hoàng phì cười: "Đúng vậy, nhưng mà là cái nhìn chứ không phải là cái ống nhòm." Phi Hải nhún vai: "Hãy đợi đấy." Phi Hải đứng dậy và ra hiệu cho Vũ Hoàng đi theo về phía cửa sổ. "Ta bắt đầu nhé, rồi chú sẽ được chứng kiến một cảnh tượng có một không hai ở cái thành phố này." Vũ Hoàng bước theo Phi Hải: "Anh làm cho tôi hồi hộp đến vỡ tim ra mất. Có lẽ anh nên chuyển sang viết tiểu thuyết trinh thám thì hợp hơn." "Cái việc mà chú sắp sửa chứng kiến đây cũng có những dấu hiệu ly kỳ, không kém tiểu thuyết trinh thám đâu." Vừa nói, Phi Hải vừa chỉ tay về phía trước mặt: "Chú mày có nhìn thấy cái biệt thự bên kia đường không? Cái biệt thự to như một lâu đài thế kia thì ai mà chả nhìn thấy." Phi Hải đưa ống nhòm cho Vũ: "Chú mày cứ nhìn thẳng hướng cái cột điện bên kia đường là thấy." Vũ Hoàng đưa ống nhòm lên nhìn, chăm chú quan sát. Một lát, Vũ Hoàng quay đầu lại lắc đầu: "Sao không thấy cái gì cả? Nhưng mà là cái gì mới được cơ chứ? Bí hiểm quá." Phi Hải chỉnh lại hướng ống nhòm: "Đấy, đấy, chú nhìn thấy chưa? Đừng hấp tấp, nhìn kỹ qua kẽ hở của hai tán cây cổ thụ, sẽ thấy dãy hành lang tầng 2 của ngôi biệt thự." Vũ Hoàng đưa ống nhòm lên một lúc lâu, reo to: "À, tôi thấy rồi, hình như là một cô gái. Một cô gái ngồi ngoài hành lang. Đúng rồi, chà, đẹp, đẹp tuyệt vời." Phi Hải cười sảng khoái: "Đẹp thì quá đúng rồi, nhưng một cô gái thì là sai. Người ấy chắc không dưới 30 tuổi 30 đâu, thiếu phụ rồi." Vũ Hoàng xoay xoay ống nhòm: "Để tôi nhìn kỹ nhé." Vũ Hoàng vẫn dán mắt vào ống nhòm, nói vọng ra: "Anh nói đúng, đã mang vẻ đài cát của một quý bà, nhưng đó có một vẻ đẹp không tuổi, một vẻ đẹp thần tiên, một vẻ đẹp ngưng động." Phi Hải đập tay vào vai Vũ Hoàng, vẻ khoái chí: "Nói rất hay, vẻ đẹp không tuổi, vẻ đẹp ngưng động. Hôm nay chú mày khá quá, rất xứng đáng là một nhà báo lớn." Vũ Hoàng dời ống nhòm, quay lại nhìn Phi Hải: "Anh quen chị ta à?" Không, vậy mới buồn, anh cũng mới chỉ được ngắm nhìn dung nhan nàng chút chốn mày một tuần nay thôi. Vũ Hoàng cười, trêu Phi Hải, hóa ra anh đã nhìn trộm người đàn bà kia cả tuần nay rồi. Phi Hải xua xua tay, không phải nhìn trộm mà là tác nghiệp. Tác nghiệp? An ninh hay văn chương báo chí? Tôi vẫn chưa quên anh là cựu sĩ quan an ninh đấy nhé. Khu biệt thự Hoàng Mơ nằm đối diện với tòa soạn Béo Văn Nghệ. Đó là một vùng đất rộng đến vài hecta, cây cối rậm rạp um tùm, hàng cây cổ thụ rải rác bao xung quanh mấy tòa ngang dãy dọc của biệt thự, khiến nó giống như một vật thể khổng lồ nhưng âm thầm, cô độc, tách hẳn với thế giới bên ngoài. Nếu được dạo bước trên con đường nhỏ lát toàn bằng đá xanh cổ kính từ cổng vào phía trong, ta sẽ có ngay một cảm giác đang du ngoạn trong một cánh rừng già vùng nhiệt đới, tĩnh lặng và âm u đến lạnh sống lưng. Trong những tán lá đen ngòm, tiếng sóc truyền cành soạn soạn, trên những cành cây đâm ra tứ phía như giáo mát là những chú khỉ mặt mày nhăn nheo, nghiến răng ken két dọa dẫm. Rùng mình nhất là dưới một gốc cây cổ thụ sát lối đi, một con trăng võng to như chiếc cột nhà, oằn mình trong chiếc củi sắt, như muốn ăn tươi nuốt sống những ai dám bước đến gần. Cách đó không xa, sát hơn với ngôi biệt thự là dãy chuồng nhốt mấy con béc dê to như con bê, mỗi khi gặp người lạ lại ngửa cổ lên trời tru lên những tiếng men dại. Có lẽ con vật hiền lành nhất ở nơi đây là một con vẹt xanh biếc bị xích chân trên một cành cây bên cạnh dãy chuồng nhỏ, miệng luôn thảng thốt la lên mấy tiếng quen thuộc: ông chủ về, ông chủ về. Dưới một lùm cây cổ thụ san sát với chân móng ngôi biệt thự chính, một người đàn ông khoảng ngoài 60 tuổi và một chú bé gầy trơ xương xương đang làm cỏ và chăm sóc vườn cây. Đứa bé lấy tay nhổ những búi cỏ xung quanh một gốc cây, thỉnh thoảng lại nghiêng ngó nhìn về phía dãy hành lang tầng 2 trước mặt, nơi có người đàn bà còn khá trẻ ngồi như một bức tượng. Người đàn ông liếc xéo về phía cậu bé, cau mặt, cất tiếng hàn tục: "Huy, mày nhìn ngó gì vậy?" Thằng bé vội cúi gằm mặt xuống, nhưng một lúc chừng như không nén nổi sự tò mò, nó cất tiếng: "Ông Hồi ơi, hơn một tuần cháu vào làm ở đây, sao ngày nào cũng thấy bà chủ ngồi ở chỗ kia, mặt buồn như đưa đám ma vậy. Này, làm đi, muốn được ở đây thì phải đừng nắm lời như thế." Huy nhìn trộm ông Hồi, khẽ nói: "Bà chủ đẹp thật ông Hồi nhỉ, cứ như hoa hậu trên tivi ấy. Ở quê cháu bói cũng không ra người như bà chủ đâu." Ông Hồi phì cười: "Quê mày toàn người chân đất mắt tuyết, thì lại đi bì với người ăn trắng mặt trơn như bà chủ đây. Rõ là công so với quả." Huy nhíu mắt như suy nghĩ điều gì: "Ông ơi, thế mà hôm qua cháu thấy bà chủ vừa soi gương vừa khóc đấy. Chuyện lạ có thật ông nhỉ, cháu mà giàu như bà chủ thì cười tít mắt cả ngày." Ông Hồi vẻ hoảng hốt: "Chết, lần sau không được tò mò như thế nghe chưa, ông chủ về thì ăn đòn đấy." Huy ngẩn mặt một lúc lâu rồi cất lời: "Ông chủ ác thế hả ông? Nhưng từ ngày vào làm cháu có thấy ông chủ về đâu, nhiều người làm ở đây cũng chưa biết mặt ông chủ mà." Ông Hồi gật gù: "Ừ, nhưng..." Huy quệt mũi: "Nhưng sao hả ông?" Ông Hồi gắt: "Ngu, cái gì cũng muốn biết là chết không có chỗ chôn đấy con ạ." Vũ Hoàng vẫn đang hướng ống nhòm về phía ngôi biệt thự. Một lát anh quay sang Phi Hải: "Chết, về phía chị ta ngồi không xa, tôi nhìn thấy một ông già và một đứa trẻ đang nhổ cỏ. Có lẽ đó là những người làm." Thì ra kẻ hầu người hạ trong ngôi biệt thự kia không hề ít. Chủ ngôi biệt thự này phải là một tỷ phú có hạn. Nhưng... Phi Hải: "Nhưng sao?" Vũ Hoàng buông ống nhòm, ngắm dung nhan người phụ nữ suốt cả tuần nay, anh có thấy điều gì khác lạ không? Phi Hải nhún vai: "Còn chú thấy gì?" Vũ Hoàng hướng cái nhìn về phía xa, anh có nhận thấy người phụ nữ kia có một vẻ đẹp bình dân của một cô gái thôn quê không? Một vẻ đẹp bình dân trong bộ võ quý phái, tôi cảm thấy chị ta giống như một con công nhốt trong một chiếc lồng bằng vàng. Chú có vẻ tin đấy nhỉ? Vũ Hoàng nhíu lông mày nghĩ ngợi. Vậy mà chị ta lại là chủ nhân của một ngôi biệt thự có giá tới vài trăm tỷ. Vào cái thời buổi bây giờ, điều ấy cũng có gì lạ đâu. Vũ Hoàng lắc đầu không đồng tình. Anh không nhận thấy đó là một hiện tượng phi logic sao? Phi Hải nói, cười không nói và cười tủm tỉm. Vũ Hoàng vừa đưa ống nhòm nhìn sang ngôi biệt thự vừa nói. Theo óc tưởng tượng vô bờ bến của tôi, hình như đó là một ngôi biệt thự quỷ ám. Quỷ ám? Chú nghĩ gì mà khủng khiếp vậy? Tiếp tục giữ ống nhòm trên tay, Vũ Hoàng như phát hiện thấy điều gì lắp bắp. Có một bà già đang bước tới gần nàng. Không biết đó có phải mẹ nàng không? Ồ, theo tôi thì lại không phải. Lại là một người hầu. Người phụ nữ ngồi như bất động trong hành lang tầng 2 ngôi biệt thự, vẻ mặt vô hồn, buông cặp mắt đẫn đờ nhìn về phía xa xăm. Nhìn gần ta có thể nhận thấy một giọt nước mắt ứa ra, loang trên gò má hơi xanh xao của chị. Một bà già khoảng 60 tuổi khép nép bước lại gần người phụ nữ trẻ. Giọng bà già cập rập cung kính. Bẩm, con đã bật tivi, mời bà chủ vào xem. Phim đang chiếu phim Tây Du đấy ạ. Người phụ nữ quay về phía bà già, vẻ không vui. Chị Tâm, em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi, em tên là Mơ, sao chị cứ gọi em là bà chủ mãi thế? Bà già khom lưng. Dạ, bà chủ tha tội, con không dám. Mơ gắt, chị sợ ông sách đến thế sao? Bà Tâm chắp tay, bà chủ tha tội, phận chúng con. Bẩm, con bật tivi rồi, rước bà chủ vào. Mơ phật ý, chị tắt đi giúp em, hôm nay em chẳng muốn xem tẹo nào. Bỗng từ phía xa trong tiếng chuông điện thoại cố định vọng ra, Mơ nhõm người định chạy vào, bà Tâm vội ngăn lại. Bẩm bà, để con. Nói rồi bà Tâm nhanh nhậu bước vào phía trong, nơi điện thoại phát ra tiếng. Chạy tới bàn đặt điện thoại, bà Tâm hấp tấp cầm ống nghe. Thưa, biệt thự Hoàng Mơ đây ạ. Bà Tâm chăm chú nghe, vẻ mặt căng thẳng dần. Một lát sau, giọng bà Tâm như ríu lại. Dạ, dạ, vâng ạ, vâng, bẩm ông chủ, con biết rồi ạ. Mơ dời hành lang, bước lại gần bàn điện thoại. Nghe tiếng động, bà Tâm ngoảnh lại, vẻ mặt sợ hãi lộn lên trên nét mặt. Mơ nhìn xoáy vào mặt bà Tâm. Có phải điện thoại của chồng em không? Bà Tâm lúng túng suýt rơi ống nghe. Dạ, thưa bà chủ, không, không phải. Từ ngày đi ông chủ có bao giờ gọi điện thoại về đâu à? Chỉ là việc nhà mình nộp điện, tiền điện hơi chậm, người ta gọi đến để nhắc nhở. Mơ nhăn mặt, rõ chán, chị cho người mang tiền đi nộp ngay đi. Trước khi đi, ông ấy dặn dò rất kỹ là tất cả mọi việc, dù nhỏ đến đâu cũng đều phải làm thật chỉnh chu, không được sơ sẩy điều gì. Bà Tâm đặt ống nghe thở phào. Bẩm bà chủ, con sẽ nói ngay ạ. Đã khuya mà Thắm vẫn trằn trọc không sao ngủ được. Từ chiếc giường tầng trên phát ra tiếng gáy nhẹ nhẹ đều đều của Liễu. Phía cuối phòng, những tiếng nói mơ, tiếng nghiến răng kiên két. Thắm nhớ lại hồi chiều, khi biết quyết định của Thắm không bán chiếc đồng hồ kỷ niệm của bố để mua bộ quần áo mới đi dự đại hội sinh viên toàn tỉnh. Liễu cứ câu có không yên. Nó hộc tốc đến gặp ông chủ khu giải trí Sơn Ca, quán nơi nó làm việc, để xin tạm ứng. Nhưng ông chủ lại không có nhà. Thắm đã nói với nó không có việc gì phải băn khoăn. Cô sẽ đi dự đại hội bằng chiếc áo vá. Nghèo thì phải chịu phận nghèo có sao đâu. Nhưng cái Liễu vẫn một mực không nghe. Không được, các thầy sẽ cho rằng mày coi thường mọi người. Mày phải hiểu, việc mày được đi dự đại hội là niềm vinh dự, không phải cho riêng mày, mà cho cả tao nữa. Nói đúng hơn là cho tất cả bọn sinh viên nghèo hèn chúng mình. Ngược lại, đó cũng chính là một cái tát nổ đom đóm vào mặt bọn lũ bò dựng mỡ. Cái Liễu là thế, nó căm ghét bọn sinh viên giàu đến tận xương tủy. Cái câu lũ bò dựng mỡ là do nó đặt ra để chỉ những đứa nhà giàu, vốn là những đứa rụt rè. Đối với Thắm, chuyện đi dự đại hội sinh viên toàn tỉnh là một sự ngại ngùng, thì cái Liễu lại coi đó là một chiến thắng vang dội của sinh viên nghèo với một niềm kiêu hãnh lớn. Cả ngày hôm qua, cứ mỗi lần lướt qua mặt bọn con Lan, con Tuyết, mặt cái liễu cứ vân lên như một chiếc bánh đa nướng, làm Thắm không nhịn được cười. Về chuyện mua quần áo mới để Thắm đi dự đại hội cũng vậy, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, mong có được vài trăm nghìn mà không nổi. Nó cứ như phát cuồng cả lên. Và rồi cái ý định điên rồ của nó tung ra vào lúc sẩm tối hôm nay, khi chỉ có hai đứa ở phòng ký túc xá, làm Thắm như muốn ngất xỉu. Mày đã từng ăn cắp bao giờ chưa? Liễu vừa đảo mắt xung quanh, nhìn xung quanh ký túc xá, vừa nói khẽ vào tai Thắm. Thắm sững người. Mày nói gì? Liễu âm thầm. Ăn cắp. Thắm hoảng hồn. Mày định làm gì? Mắt Liễu vẫn soi mói nhìn vào ổ khóa chiếc vali của cái Lan ở cuối giường tận trong góc phòng. Một lát, nó quay sang nói nhỏ vào tai Thắm. Nhiều khi việc trộm cắp cũng không hoàn toàn là có tội, mà chỉ là sự phân phối lại của cả giữa người giàu và người nghèo mà thôi. Mày chưa ăn cắp bất cứ vật gì thật sao? Tao không tin, những người nghèo chúng ta luôn bị dồn vào cái thế buộc phải ăn cắp. Câu nói của Liễu làm Thắm đờ người. Tuy có phần ngụy biện, nhưng điều đó quả là không sai. Thực ra Thắm cũng đã có từng một lần ăn cắp. Đó là vào cái ngày Thắm còn học cấp 2 ở trường làng. Năm ấy bố ốm ngặt nghèo, bà dì ghẻ gồng gánh chạy ăn cho cả nhà, suốt ngày thét lên như xé vải. Đã tới nửa năm học, Thắm thiếu tiền học phí đóng cho nhà trường. Cô chủ nhiệm đã đưa ra tối hậu thư, sau một tuần nếu không đóng đủ tiền, Thắm sẽ bị đuổi học. Đêm hôm ấy, Thắm gạt nước mắt, cúi gằm mặt, lẩm bẩm vào ruộng ngô của nhà lão Huỳnh béo giàu nhất xóm, bể trộm một bao tải đầy. Cái bao tải ngô lần ấy mang ra chợ bán đã giúp cho Thắm không bị đuổi học. Sau khi nghe Thắm thú tội, cái Liễu cười vang. Không sao cả, người nghèo chúng ta nhiều khi muốn giữ gìn sự trong sạch nhưng đâu có được. Các cụ đã từng có câu nói, đói ăn vụng, túng làm liều, chính là cái ý đấy. Nhưng chuyện này làm tao áy náy đến tận bây giờ. Liễu hất tay, lẩm cẩm. Việc lấy trộm ngô của mày tuy không thể chối cãi là một hành vi trộm cắp, nhưng theo tao, điều đó nói hơn, đó chính là một chiến công oanh liệt của tinh thần hiếu học. Không có gì phải ân hận, nhưng lần này tao không để mày phải dính dáng vào chuyện này đâu, cứ yên tâm, chủ nhật này mày sẽ có áo mới. Hôm qua tao thấy con Lan ra bưu điện lĩnh 5 triệu, gia đình nó tiền nhiều như nước. Thắm lúng túng, Liễu ơi, thôi đi, tao thấy cứ thế nào ấy. Liễu nắm chặt tay Thắm, để thực hiện việc lớn cho cả cuộc đời, những sinh viên nghèo chúng mình không còn con đường nào khác. Tao cấm mày không được mềm lòng. Tối hôm qua tao đã tâm tia được chỗ con Lan giấu chìa khóa vali. Tao thấy cứ như không phải với nó. Thắm biểu dài môi. Mày thương gì nó, 5 triệu ấy nó chỉ ra siêu thị 3 ngày là hết. Thôi gắng lên. Cũng giống như ngày ấy, nếu mày không phải ăn cắp ngô để nộp tiền học phí, thì bây giờ chắc gì mày đã được làm sinh viên y khoa như hôm nay. Trong màn đêm bắt đầu buông xuống, trong khu biệt thự càng thêm rùng rợn và bí hiểm. Ông Hồi và Huy đang dọn dẹp mấy thứ lặt vặt ở một góc vườn, chừng như vãn việc. Huy tha thẩn bước đến gần hàng rào xích, chợt nó đứng sững lại, mồm há hốc. Trước mắt Huy, ngay sát hàng rào phía ngoài, một bóng đen cao lớn sừng sững đang ngất cái đầu to sù lên thanh sắt hàng rào. Đôi mắt mang dại quắc lên như mắt thú dữ nhìn sói vào bên trong đêm. Huy co rúm người lùi vội vào phía trong, va vào người ông Hồi. Cái thằng này sao mà hốt hoảng thế? Khá lâu Huy mới cất nổi tiếng ú ớ. Ma, ma, có ma. Ông Hồi quắc mắt. Mày nói lên nhảm cái gì thế? Huy lấy tay che mặt. Ma, cháu vừa nhìn thấy ma mà. Nó ở phía hàng rào kia kìa. Giọng ông Hồi hơi run nhưng vẫn làm ra vẻ cứng cỏi. Mày nói láo, ông chủ về thì cắt lưỡi. Huy xua tay rối rít. Cháu nói thật mà. Ông Hồi lôi tay Huy, dẫn tao ra xem. Huy lấm lét bám sau lưng ông Hồi, lê từng bước về phía hàng rào. Ông Hồi quan sát một lúc lâu, quay lại cốc vào đầu Huy. Có thấy gì đâu, rõ là thần hồn nét thần tính. Này, ông bảo cho mày biết, ở đây mà cứ cái tính này là về vườn sớm con ạ. chỗ này tuy hơi buồn nhưng tháng tháng cũng kiếm nổi vài triệu đấy. Huy nhăn nhó, cháu biết rồi, nhưng đúng là cháu vừa nhìn thấy nó ở sau cái hàng rào này mà. Phía sau bức tường, tiếng xe máy chợt nổ vang. Huy giật mình co rúm người lại. Huy kiện chân lên nhìn ra ngoài. Chắc là nó lên xe máy chạy rồi. Ông Hồi phì cười. Mẹ mà biết đi xe máy thì tao cũng chịu mày thật rồi Huy ạ. Thôi đi về, nhớ giữ mồm giữ miệng đấy. Ông Hồi đuổi Huy vào trong, nhìn ngó hồi lâu và quay lâu quanh hàng rào. Vẻ mặt ông đăm chiêu và đầy lo lắng. Vừa rồi ông lớn tiếng mắng thằng Huy là để trấn an nó và cũng để tự trấn an chính mình. Thực trong bụng ông cũng đang rối bời. Ông nghĩ chắc thằng Huy không nói dối. Vừa hẳn vừa rồi nó vừa nhìn thấy cái gì đó không bình thường. Là bọn trộm cướp hay rình mò, hay là người do ông chủ cử về để theo dõi. Là ai thì cũng là đáng sợ. Trước khi đi, ông chủ đã tin tưởng và gửi gắm mọi chuyện cho ông. Biết đó là một việc quá sức, nhưng ông thể chối từ. Ông Hồi lê từng bước vào khu nhà đang dành riêng cho người làm. Đầu phát một tính một phương án đề phòng, cắm cúi bước đi. Bất chợt ông va mạnh vào bà Tâm đang đi ngược chiều từ hành lang ra. Bà Tâm kêu ré lên, quỷ sứ cái ông này, mắt mũi để đâu mà. Ồ, nhưng mà gặp ông ở đây lại là may cho tôi rồi. Ông Hồi cũng trách, còn bà đi đâu mà như ma đuổi thế. Bà Tâm không nói, vội kéo ông Hồi ra một nơi kín đáo. Nguy to rồi ông hạ. Ông Hồi lo lắng, có gì mà trông bà hốt hoảng vậy? Bà Tâm ngoảnh đi ngoảnh lại, ra vẻ đầy cảnh giác. Tôi đang sốt hết cả ruột gan lên đây, có chuyện gì? Bà Tâm lại ngó xung quanh, rồi ghé sát vào tai ông Hồi thì thào. Ông chủ điện thoại về, may quá, cả hai lần tôi đều nhanh tay cầm điện thoại, chứ không bà chủ nghe được thì nguy. Ông Hồi cũng đờ người, giọng run run. Nhưng mà có chuyện gì, bà nói nhanh lên, sao mà cứ úp mở mãi thế? Bà Tâm hạ giọng, ông chủ nói rằng có kẻ đang nhòm ngó ngôi biệt thự và ra lệnh còn có kế hoạch bảo vệ bà chủ kỹ lưỡng hơn. Ông Hồi cau mặt, gật gù. Chết rồi, vậy là chuyện thằng Huy nói nhìn thấy ma sâu ở sau hàng rào là có thật. Lại còn có tiếng xe máy nữa, chẳng lẽ... Thế thì đúng rồi ông ơi, hãi thế, ông chủ ở đâu, nhà dời mà có động tĩnh gì là biết ngay. Ta phải báo công an thôi ông ơi. Ông Hồi dằn giọng, bà điên à, đã mấy năm nay hầu hạ ở biệt thự này mà bà chẳng hiểu gì cả. Giọng bà Tâm lạc đi, nhưng mà tôi sợ lắm. Ông Hồi dứt khoát, sợ thì cũng phải nghĩ cách khác, chứ không được bao giờ nghĩ đến chuyện báo công an, bà hiểu chưa? Bà Tâm so vai, thì tôi cũng biết, nhưng mà... Ông Hồi nghĩ ngợi một lúc lâu, rồi ghé sát tai bà Tâm. Việc đầu tiên là bà phải lựa lời để bà chủ không được ra ngồi ở hành lang như vậy nữa. Chắc bà cũng biết, bà chủ mới chính là người ông chủ cần quan tâm, bảo vệ, chứ không phải tiền bạc của nẻ. Bà Tâm bĩu môi, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Ông Hồi nhìn quanh khu biệt thự chìm trong bóng đêm. Ngày đêm nay tôi sẽ cắt cử mấy thanh niên khỏe mạnh đi tuần quanh khu vực hàng rào. Liễu nắm tay kéo Thắm về sình sạch dọc theo con phố nhỏ ngay sát dãy nhà ký túc sinh viên. Nét mặt Liễu đầy kiêu hãnh. Đến một chỗ khuất, Liễu hồ hởi nói với Thắm. Xong rồi. Thắm ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu. Xong cái gì cơ? Liễu rút ra tập tiền. Tiền chứ còn cái gì nữa. Nhưng tao cũng chỉ thấy đúng 500.000 chỉ mua cho mày một bộ cánh thôi, không thèm lấy hơn. Thắm lặng người, mày lấy lúc nào mà tao không biết. Liễu cười khì khì, tối hôm qua cả phòng đi xem thủy hữu trên hội trường, chỉ phút mốt là gọn gàng thôi mà. Thắm không vui, mày làm tao sợ quá Liễu ạ. Liễu phẩy tay, thôi quên đi, bây giờ tôi với chị ra siêu thị mua quần áo. Điều cần nhớ nhất là dù thế nào cũng không được khai du kích nằm ở trong đống rơm, hiểu chưa? Thắm lắc đầu, chịu mày thật, chết đến đít mà vẫn còn đùa được. Liễu dẫn Thắm rẽ sang một khu phố lớn, đang đi, bỗng Liễu chột dạ, đột ngột ra hiệu cho Thắm dừng lại. Theo tao vào đây một lát. Thắm ngạc nhiên, sao bảo đi siêu thị cơ mà? Liễu cười ngặt nghẽo, tất nhiên rồi, nhưng cũng phải đi rửa tiền cái đã. Thắm nhòm mắt, rửa tiền, tao chẳng hiểu gì cả. Liễu kéo tay Thắm, thì cứ vào đây rồi mày sẽ hiểu. Liễu dừng lại trước một ngôi nhà khá sang trọng, nhìn ngó một hồi rồi cầm tay Thắm kéo vào bên trong. Một người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi ngồi bên chiếc bàn lớn, phía trên treo la liệt những chiếc ly pha lê rất đẹp. Liễu chạy nhanh nhẩu, chào anh Hùng. Người đàn ông tên Hùng đon đả, Liễu đấy à, sao hôm nay bác sĩ tương lai rỗi rãi vậy? Liễu tiến sát chiếc bàn rộng, rỗi rãi gì đâu anh. Mấy hôm trước em đến tìm anh nhưng anh đi Hà Nội. Hôm nay em đến là để nhờ anh giúp một việc. Giới thiệu với anh, đây là Thắm, bạn cùng lớp với em. Thắm rụt rè khẽ khàng, em chào anh. Hùng vui vẻ, chào em. Liễu khoe, Thắm là sinh viên học giỏi nhất khoa nên ít hôm nữa sẽ được đi dự đại hội thanh niên toàn tỉnh và được đài truyền hình phỏng vấn nữa đấy anh à. Hùng cười và đưa tay về phía Thắm, chúc mừng em. Liễu ngã người trên ghế, cười, nhưng em không đưa Thắm đến để anh chúc mừng đâu. Anh biết là em rất nghèo, nhưng Thắm, bạn em lại còn nghèo hơn. Anh nhìn xem, đến tấm áo lành bạn em cũng không có. Nghe Liễu nói, lúc này Hùng mới để ý nhìn mụn vá trên áo Thắm, có vẻ cảm thông. Thắm hơi co người ngượng ngùng. Hùng quay sang Liễu, ý em là muốn xin cho Thắm làm thêm ở chỗ anh phải không? Anh xin nhận ngay, anh vốn là bạn của sinh viên nghèo mà. Thắm Liễu lắc đầu vẻ kiêu hãnh, ấy không, Thắm rất thông minh nên nhiệm vụ của nó là phải học chứ không phải kiếm tiền như em đâu. Em đến để nói khó với anh là cho em ứng trước 500.000 tiền lương. Em biết nguyên tắc của anh không là không ứng lương cho người mới nhận việc, nhưng mong anh thông cảm vì Thắm rất cần có quần áo mới để đi dự đại hội. Hùng xòe rộng hai tay, trời, một lý do đầy tính nhân văn như vậy thì sao anh có thể từ chối em được. Anh sẽ ứng hẳn cho em hẳn 1 triệu, phải mua cho Thắm một bộ cánh thật oách. Liễu nhìn Thắm reo to, hoan hô anh chủ, anh quả là người tuyệt nhất trên đời này. Xong xuôi mọi việc, Liễu tiếu tít cảm ơn Hùng rồi kéo Thắm đi ra đến hè phố. Thắm hỏi Liễu, tại sao có tiền rồi mà mày còn phải vay người ta làm gì? Liễu cười ngặt nghẽo, việc học thì không ai bằng mày thật, nhưng còn việc khác thì mày ú ớ, việc gian quá. Tao không hiểu thật mà. Liễu cười khẩy, mày nên nhớ là chỉ chiều nay thôi, chúng nó sẽ báo cáo thầy Quy, thậm chí lên khoa về việc mất tiền. Sau đó nhìn thấy mày mua quần áo mới, chúng nó sẽ đổ triệt cho mày ngay. Thắm lo lắng, thế thì. Liễu cười ha hả, thế thì mày bảo là tiền mua quần áo là mày vay của tao, còn tao thì tất nhiên là đã ứng tiền của ông Hùng để cho mày vay. Tuyệt chưa? Đầy đủ bằng chứng ngoại phạm. Lúc này Thắm mới ớ người, mày đúng là nhiều mẹo thật. Liễu ngửa cổ lên trời, mặt hơi vân. Phải nói là mưu kế của Khổng Minh mới chính xác. Không thế thì sao đấu nổi với lũ con nhà giàu lắm tiền nhiều của được. Ngày sáng nay, mày cứ ngẩng cao đầu mặc bộ quần áo mới về ký túc, không sợ bố con thằng nào hết. Đứa nào động tới mày, để tao xử lý. Phi Hải và Vũ Hoàng ngồi bên cạnh hành lang tòa soạn báo văn nghệ với vẻ mặt ngơ ngác. Mấy lần Vũ Hoàng dán mắt vào chiếc ống nhòm, hết xoay bên này, lại đến bên kia, rồi quay lại Phi Hải. Vẫn không nhìn thấy gì anh ạ. Phi Hải giằng ống nhòm lên tay Vũ Hoàng đưa lên. Qua lỗ ống nhòm anh cũng chỉ thấy mấy rặng hoa phơ phất phía sau dãy hành lang tầng 2 ngôi biệt thự, không thấy bóng dáng nàng đâu cả. Phi Hải buông phỏng tay đầy thất vọng.